Ra trước lan can xem thử thì thấy thiếu phu nhân cố nhiên rực rỡ lóa mắt, tuy nhiên cô là người phụ nữ của cậu chủ nên có xinh đẹp động lòng người cỡ nào đi nữa anh ta cũng không dám ngắm. Lâm Duệ muốn ngắm là ngắm cô nàng bé nhỏ ngồi cùng với Cố Cơ Uyển. Áo tắm của cô có kiểu dáng bình thường, nên đứng giữa đám con gái xinh đẹp, quyến rũ ấy thật sự chẳng có gì bắt mắt. Nhưng cũng không hiểu sao, đối với anh mà nói một cô nhóc thân hình thẳng đột như cô lại rất thú vị. Ai nấy trên bong cũng đều vuốt tóc làm dáng nên sự tự nhiên của Tô Tử Lạp lại có vẻ vô cùng mới mẻ. Hình như đã lâu rồi anh không chọc cô nhóc này chơi. Lâm Duệ nở một nụ cười vui vẻ, xoay người trở về phòng thay quần áo. Mộ Khải Trạch đưa theo bà cô gái lên bờ. Đi ở trên bờ cát, gió biển thổi lại có cảm giác mát mẻ như vậy. Cố Cơ Uyển hơi co người lại vì ăn mặc phong phanh, Mộ Khải Trạch lập tức để ý thấy sự khác lạ của cô. Lạnh không? Tuy rằng tháng 11 chưa phải là mùa đông nhưng trời cuối thu cũng khá lạnh. Tôi đi lấy khăn tắm cho cô ở đây chờ tôi nhé. Cậu hai Mộ lập tức xoay người chạy về chỗ neo tàu. Tô Tử Lạp vừa xuống thuyền đã không biết đi đâu, Hạ Lăng Chi cũng đi cùng một anh chàng đẹp trai. Sau khi Mộ Khải Trạch rời khỏi thì chỉ còn lại một mình Cố Cơ Uyển đi trên bãi biển. Đồng nhiên, một cái khăn tắm được đắp lên người cô bọc lấy cơ thể đang lạnh lẽo của cô lại. Chỗ neo tàu hơi xa, cậu hai Mộ không thể lấy khăn tắm quay lại nhanh như vậy được. Cố Cơ Uyển quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng mình liền kinh ngạc. Chương 273, trước giờ con người tôi luôn công bằng. Cô à, cô tới đây một mình sao? Người đàn ông choàng khăn tắm lên người Cố Cơ Uyển, rồi vươn tay nắm lấy vai cô ngay. Thật ra lúc nãy Cố Cơ Uyển có hơi ảo tưởng. Cô biết người choàng khăn tắm cho mình không thể nào Mộ Khải Trạch, nhưng cô không quen nhiều người ở đây. Cô còn tưởng là anh. Nhưng thực tế đã triệt để phá vỡ ảo tưởng duy nhất của cô. Xin lỗi, tôi có bạn rồi. Cô lập tức lấy khăn tắm xuống, rồi trả cho người đàn ông không quen biết ở trước mặt, sau đó xoay người đi về phía rừng cây. Trên bãi biển vẫn hơi nắng, hơn nữa gió rất to. Chí ít là bên rừng cây có thể cản bớt gió. Nhưng cô không ngờ người đàn ông này lại đi theo cô, còn choàng khăn tắm lên người cô nữa. Cô à, tôi không có ác ý gì hết, tôi chỉ thấy hình như cô hơi lạnh thì phải. Tay anh ta đặt lên vai cô và khẽ bóp một cái. Anh! Buông tay ra. Cố Cơ Uyển bước nhanh hơn, rồi vùng vẫy, tôi không cần khăn tắm của anh. Cậu hai Mộ đã đi rồi, một mình cô ở đây làm gì? Cô nhìn xem, cậu hai Mộ đã bị các cô gái khác vây quanh rồi. Cố Cơ Uyển nghe vậy thì quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy Mộ Khải Trạch bị mấy cô gái khác vây quanh, không biết đang nói gì nữa. Nhưng nhìn Mộ Khải Trạch có vẻ không muốn dừng lại, nhưng mấy cô gái kia cũng không muốn thả người dễ dàng như thế, vẫn cứ dây dưa với anh. Từ lúc ra ngoài chơi, cô đã biết sẽ có cảnh tượng này mà. Con gái thì muốn kết bạn với đàn ông có thân phận cao quý, còn đàn ông thì thích chơi đùa với phụ nữ đẹp. Dù sao cũng chỉ mua vui thôi. Cô lại lấy khăn tắm xuống, rồi đi tới dưới một bóng cây, trừng mắt nhìn người đàn ông luôn đi theo mình, trầm giọng nói, tôi không cần khăn tắm của anh, xin lỗi, tôi đang đợi người. Vậy tôi đợi cùng em là được. Người đàn ông không hề để tâm đến sự lạnh lùng của cô. Nào, để tôi choàng lên cho em. Chẳng phải phụ nữ đều ngoài mặt từ chối nhưng hành động lại đi ngược lại, rồi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm dưới thân anh ta đấy thôi. Anh ta đã chơi đùa rất nhiều phụ nữ như thế rồi. Nói là choàng khăn tắm cho cô, nhưng thực chất tay anh ta luôn sờ lung tung trên vai cô. Cố Cơ Uyển chỉ thấy buồn nôn, dùng sức đẩy anh ta ra. Nhưng không ngờ người đàn ông này không những không buông, mà còn vươn một cánh tay tới, định ôm eo cô. Mượn cớ là choàng khăn tắm cho cô, nhưng bàn tay luôn sờ mó lung tung trên eo cô. Anh làm gì đấy? Tôi không cần khăn tắm của anh mau buông tay ra. Cố Cơ Uyển lạnh mặt quát. Nhưng đối phương lại cảm thấy cô đang dụ dỗ anh ta, nên hoàn toàn không để trong lòng. Anh ta không những ôm cô, mà còn muốn hôn cô nữa. Cố Cơ Uyển định giơ tay lên đẩy anh ta ra, nhưng không ngờ sức đàn ông trùng quy vẫn mạnh hơn con gái, nên cô không có cách nào thoát khỏi sự kềm kẹp của anh ta. Anh buông tôi ra. Mau thả tay tôi ra. Anh. Cô ấy bảo anh buông tay ra đó, anh bị điếc hay sao mà không nghe thấy hả? Một giọng nói trầm thấp đống chen vào. Rồi một tiếng rên rỉ vang lên, người đàn ông đang ôm Cố Cơ Uyển, định sàm sỡ cô bị người đó đấm ngã xuống đất. Anh Cố Cơ Uyển vừa nhìn thấy rõ bóng dáng trước mặt, cổ tay đã bị nắm chặt, bị anh kéo ra sau một thân cây, rồi nhanh chóng kéo vào sâu trong rừng cây. Anh làm gì đấy? Mau. Xuyệt. Tay người đàn ông đặt lên môi cô. Về cơ bản là ôm cô, cưỡng ép kéo cô vào một góc khuất. Cậu cả Mộ. Có lẽ không ai nhìn thấy tôi ra tay. Giọng nói người đàn ông hơi trầm thấp, rõ ràng là cố ý đè nén. Cố Cơ Uyển sửng sốt, tôi bỗng hiểu ra. Mặc kệ anh có thân phận gì đi nữa thì đánh người là sai, nếu truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực. nên anh gấp gáp kéo mình đi nấp, không muốn để người khác nắm được điểm yếu. Đây vốn là một chuyện rất bình thường, nhưng không hiểu sao, cô luôn cảm thấy hơi kỳ lạ khi xảy ra với cậu cả Mộ. Hơn nữa, chẳng phải dáng vẻ hiện tại của hai người cũng rất lạ sao? Hình như bọn họ đã triệt để cắt đứt quan hệ rồi. Bên ngoài, sau khi người đàn ông kia bỏ dậy liền gào khóc thảm thiết, là ai đánh tôi đó? Lúc này ai đã đánh tôi thế? Có chuyện gì vậy? Mấy cậu ấm nhà giàu đi cùng vội vàng chạy tới. Có người đánh lén tôi. Ai thế? Tôi không biết. Mẹ kiếp. Nếu để ông đây biết được là ai làm, tôi sẽ lột da anh ta ra. Anh không nhìn thấy rõ là ai ra tay hả? Tôi không thấy, nhưng chắc chắn người này vẫn ở gần đây. Anh ta đang ở cùng người phụ nữ của cậu hai Mộ. Chúng ta mau đi tìm anh ta đi. Không được để anh ta chạy thoát. Chết tiệt. Mẹ kiếp. Cố Cơ Huyền suýt không nhịn được bật cười. Nếu để anh ta biết anh ta đang mắng cậu cả Mộ, liệu anh ta còn dám mạnh miệng thế không? Nhưng đánh người là sai, nhất là khi một đấm đã làm người ta ngã nhào xuống đất. Buồn cười lắm à? Mộ Tu Kiệt cụp mắt, nhìn thân hình trắng như tuyết ở trước mặt, đông mất hết tâm trạng vui đùa lúc nãy. Cô nhóc này còn dám ăn mặc như vậy. Cố Cơ Huyền ngừng cười, thấp giọng nói, không buồn cười, cảm ơn anh, tôi phải đi đây. Cô định rời đi, nhưng bị anh kéo lại. Mộ Tu Kiệt tiến lên một bước, Cố Cơ Huyền lùi lại theo bản năng. Nhưng nhận ra sau lưng cô là thân cây, nên không thể lùi được. Giờ em chưa thể đi được, tôi không muốn các báo lá cải lại tung tin rằng tôi và em dù đã chia liệt nhưng vẫn còn vương vấn. Cố Cơ Huyền sửng sốt, vương vấn ư? Cô suýt quên rằng, bọn họ đã giải trừ hôn ước rồi. Nếu đã như vậy, anh còn tiếp cận tôi làm gì? Lúc nãy, cô cũng có gọi anh tới giúp đâu. Tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ mà tôi từng chơi đùa, bị người đàn ông khác dụ dỗ rồi làm chuyện đồi bại. Cố Cơ Huyền hung hăng lườm anh. Tên khốn này có biết nói chuyện không thế? Cậu cả Mộ à, hình như anh mới là người đàn ông mà tôi từng chơi đùa đó. Chẳng lẽ hai lần đó không phải vì cô bị người khác hạ thuốc, rồi cần đàn ông tới giải tỏa, nên mới đi tìm anh à? Sắc mặt Mộ Tu Kiệt bỗng trở nên khó coi, giống như anh thật sự là liều thuốc giải để cô sử dụng lúc gặp khó khăn vậy. Mình bị cô lợi dụng rồi ư? Hóa ra là vậy, em đã chơi tôi hai lần rồi, có phải giờ đến lượt tôi chơi lại em hai lần không? Tay anh đặt lên eo cô. Khẽ nhéo một cái, trước giờ, con người tôi luôn công bằng nhất. Cố Cơ Huyền thật sự muốn tát vào mặt mình, chết tiệt. Đã biết rõ tính khí của anh, vậy mà vẫn dám nói ra những lời đó trước mặt anh. Chẳng phải tự tìm đường chết à? Cậu cả Mộ, tôi nói sai rồi được không? Tôi chỉ nói đùa thôi. Không được. Không ai có thể tùy tiện nói đùa trước mặt anh được. Quan trọng nhất là lý do này cực kỳ tốt. Giờ tôi muốn chơi đùa lại. Cậu cả Mộ. Suýt. Trừ khi em muốn cho mọi người nhìn thấy cảnh tượng chúng ta đang dây dưa với nhau. Anh cười gần mang theo chút xấu xa, tôi thì không ngại, nhưng tôi sợ em sẽ bị bại lộ. Anh! Đồ khốn! Cô dùng sức ôm lấy cánh tay anh, định gỡ bàn tay của anh ra khỏi người mình, nhưng vô ích. Cố Cơ Huyền nổi giận, ra sức đánh lên người anh, cậu cả Mộ, chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi. Đây là em nợ tôi. Mộ Tu Kiệt đông áp sát cô, phả hơi thở nóng bỏng vào tai cô. Ai nói chúng ta có quan hệ với nhau chứ? Câu nói này cực kỳ tổn thương, nhưng cô không thể phản bác lại được. Tôi luôn nhớ rõ, em đã chơi tôi hai lần. Tay anh chạy dọc theo eo cô, rồi một đường đi lên, rất nhanh, đã khống chế cơ thể cô. Tôi nói rồi, tôi rất công bằng, giờ tôi thu ít lãi trước, nếu em không hài lòng thì tôi có thể tính cả gốc lẫn lãi. Chương 274, anh phải khống chế chính mình. Tay Cố Cơ Huyền vô thức đặt lên lưng anh. Ban đầu cô định đẩy anh ra. Nhưng không ngờ động tác này trông giống như cô đang dụ dỗ anh hãy tiếp xúc thân mật với cơ thể mình. Cô có cảm giác như vừa ăn phải hoàng liên, đáng vô cùng nhưng không biết kêu cùng ai, ngay lúc này cũng không nghĩ ra được lời nào để phản bác. Người ta đã nói không có quan hệ gì với cô, giờ anh chỉ đang đòi nợ thôi. Cô còn có thể nói gì được. Mộ Tu Kiệt cụp mắt nhìn tư thế của hai người, trong mắt hiện lên ý cười, nhưng cẩn thận không để cô nhìn ra. Hình như mấy người trên bãi biển ngoài kia đang đi tìm về phía này. Cố Cơ Huyền hơi căng thẳng, nếu để người khác nhìn thấy tư thế lúc này của hai người, cô sẽ thật sự bị bại lộ. Mộ Tu Kiệt lại sắp tới, ôm chặt cô. Anh ôm chặt đến mức tay cô không thể cử động được. Anh vô thức siết chặt tay, còn Cố Cơ Huyền thì nhất thời mặt đỏ tim đập, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Cô giơ tay trái lên theo bản năng, nhưng bị anh nắm lấy đè xuống bên người. Suýt. Đôi môi mỏng của Mộ Tu Kiệt sáp lại gần tai cô, rồi nói nhỏ, chúng ta sẽ bị bại lộ đó. Cố Cơ Huyền cúi đầu nhìn cơ thể mình. Cô hoàn toàn không nhìn thấy rõ tình huống bên trên. Nhưng cô không cần nhìn cũng biết tình huống hiện tại của mình thế nào. Mấy người đó vẫn đi về phía này, cả người cô kéo căng đến mức cứng đờ, cô thật sự sợ hãi. Giờ cô và cậu cả Mộ đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Một nam một nữ ở trong một nơi thế này, hơn nữa quần áo lại xộc xệch. Vừa nhìn đã biết đang làm chuyện xấu gì rồi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này cô còn làm người được ư? Cho dù cô không để ý đến ánh mắt của người khác đi chăng nữa, thì cô cũng cần mặt mũi. Mà quan trọng nhất là, cô không muốn dính dáng gì đến cậu cả Mộ nữa. Tim em đập rất nhanh. Giọng nói người đàn ông lại vang lên bên tai, còn mang theo ý tứ cười trên nỗi đau người khác. Em nhìn xem, tay tôi có thể dễ dàng cảm nhận được, em đang sợ à? Anh không nói thì thôi, vừa nói ra càng làm Cố Cơ Huyền cảm nhận rõ sự tồn tại của tay anh hơn. Cảm giác bị anh khống chế làm cả người cô khó chịu, chân mềm nhũn đến mức suýt ngã xuống. Mộ Tu Kiệt khẽ nhấc chân lên, rồi bước tới, khóe miệng còn mang theo ý cười trầm thấp. Nếu em mờ mệt thì có thể ngồi lên chân tôi, nhưng đừng phát ra tiếng đó. Tay anh bỗng bóp chặt, Cố Cơ Huyền trợn tròn mắt, cuối cùng cũng biết hàm ý đừng phát ra tiếng của anh là gì. Cô ra sức cắn chặt môi, đã cố gắng kiềm chế rồi, nhưng vẫn không nhịn được, khẽ hô lên, anh đừng làm vậy. Tôi chỉ không muốn mình bị người khác nhìn thấy, rồi hiểu lầm giữa hai chúng ta vẫn còn quan hệ với nhau thôi, em đang nghĩ gì thế? Nếu không phải ý cười trong đáy mắt anh sâu như vậy, chắc chắn câu nói này sẽ rất thuyết phục. Nhưng Cố Cơ Huyền hoàn toàn không nhìn thấy. Vì anh quá cao, mà cô chỉ có thể đứng tới ngực anh. Hai người lại áp sát nhau, nên cô không thể nào ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh được. Nhiệt độ trên người Mộ Tu Kiệt tăng cao, đây là dấu hiệu anh đang bị kích thích. Cậu cả Mộ, anh phải khống chế chính mình. Cố Cơ Huyền gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Cô không dám mắng anh, với tính khí của người đàn ông này, bạn càng ngỗ nghịch thì anh ấy càng trừng trị tàn nhẫn. Anh chỉ thích lạt mềm buộc chặt. Quả thật Mộ Tu Kiệt hơi mất khống chế, nhưng anh đã cố gắng khống chế hết mức rồi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi qua nơi này. Anh có thể không để tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng nếu cô nhóc này bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ cô sẽ khóc mất. Thật ra, anh không hề muốn nhìn thấy cô khóc. Em đừng núp nhích. Anh cúi đầu, môi lướt qua trán cô, hơi thở hơi hỗn loạn. Lúc môi anh lướt qua trán cô, Cố Cơ Huyền cảm thấy trán mình như bị điện giật. Chấn động đến mức làm cả người cô run lên. Là anh đừng nhúc nhích mới đúng. Mặc dù nói thế, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đứng im. Thế à? Giọng nói Mộ Tu Kiệt rất hàn, thậm chí cô còn có thể nghe thấy anh đang thở dốc. Giờ ai đang nhúc nhích cũng không còn quan trọng nữa. Mà chuyện quan trọng là, anh không nhịn được. Cậu cả Mộ, anh phải kiềm chế. Cô Cơ Huyền quay mặt đi, nụ hôn của anh rơi xuống gò má cô. Kiềm chế ư? Anh không hề muốn kiềm chế một chút nào. Nhưng anh vẫn còn chút lý trí. Quả thật đây không phải là nơi tốt để ôn chuyện. Tại em tới gần tôi trước đó. Cơ thể anh ngày càng nóng bỏng, như đang phát sốt. Tôi không có. Cô nói rất khẽ, mấy người đàn ông kia thật sự tới đây rồi. Trái tim bé nhỏ dưới tay anh đang đập điên cuồng, hai tay cô khẽ run rẩy nắm lấy và tao anh, vẻ mặt khẩn cầu. Mộ Tu Kiệt hơi đau lòng, cô nhóc này thật sự sợ hãi. Trên thực tế, sao mấy người kia có thể có cơ hội tới gần nơi này của anh chứ? Nhưng nhìn dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của cô, giống như một con mồi con vô cùng đáng thương vậy. Lúc này, anh lại không muốn nói cho cô biết, thật ra nơi này rất an toàn. Dáng vẻ đáng thương này của cô đã làm anh mất đà kiểm soát rồi. Em đã ở bên Mộ Khải Trạch rồi à? Vì muốn lấy lại ý thức của mình, anh đành kiếm một chủ đề. Nếu tay anh không làm loạn, giọng nói của Cố Cơ Huyền sẽ không run rẩy nhiều như vậy. Không. Phải, chúng tôi. Chỉ là bạn bè bình thường. Chẳng phải trước đây hai người là kẻ thù với nhau à? Tất nhiên anh biết cậu ta muốn gì. Thằng nhóc đó luôn tìm kiếm cô, nhưng lại không biết cô chính là cô gái đó. Giờ biết rồi, còn không hì hục sắp tới à? Anh vừa nhìn đã biết cậu ta không có ý tốt gì, cô có thể yên tâm ra ngoài cùng cậu ta như thế à? Không sợ tự đưa mình vào miệng cọp ư? Trước đây là do mọi người còn trẻ không hiểu chuyện. Anh có thể buông cô ra trước rồi hằng nói không? Cho chuyện dưới tình huống này có hơi vượt mức, đâu còn năng lực nào để suy nghĩ nữa chứ? Em trưởng thành nhanh thật đấy. Chẳng phải chuyện mới xảy ra chưa tới một tháng à? Nhưng gần đây quả thật cô đã trưởng thành rồi. Khốn kiếp, anh nhìn đi đâu thế? Cố Cơ Huyền đỏ mặt, suýt chút nữa đã tát vào mặt anh. Tôi không được nhìn à? Trên người cô có còn chỗ nào anh chưa nhìn thấy chứ? Cần gì phải xấu hổ như thế? Cố Cơ Huyền ra sức đẩy anh ra, đang định dãy ruột thì mấy người bên ngoài lại quay lại đây. Hình như tôi nghe thấy tiếng người phụ nữ đó. Cô ta không ở cạnh cậu hai Mộ. Chắc chắn đang lén lút với tên khốn kiếp đánh lén lúc nãy, tôi phải nói chuyện này cho cậu hai Mộ biết. Đúng đó. Chẳng phải chỉ là một ả gái điếm à. Thế mà dám giả vờ giả vịt trước mặt ông đây. Cả người Mộ Tu Kiệt toát ra sự lạnh lẽo, Cố Cơ Huyền hơi hoang mang, không biết người này định làm gì. Nhưng chuyện cô càng sợ hơn là, mấy tên kia thật sự đi về phía này và nhìn thấy hết mọi động tĩnh ở bên này của họ. Giờ phải tính sao đây? Dù gì hành động của hai người cũng rất khó coi. Thậm chí cô còn không dám núp đích, chỉ cần cô hơi động đậy thì tay người đàn ông này càng làm càng hơn. Cô kinh hồn bạt vía, không dám thở mạnh. Bọn họ thật sự tới gần rồi. Có phải lúc nãy bọn họ đã nghe thấy giọng nói của cô không? Cố Cơ Huyền sợ tới mức dựa vào lòng Mộ Tu Kiệt theo bản năng. Mộ Tu Kiệt vốn định sai người đuổi mấy người này đi, nhưng biểu hiện của Cố Cơ Huyền đã làm anh tạm thời thay đổi ý định. Anh khẽ ho một tiếng, vệ sĩ ẩn nấp trong bóng tối lập tức rút lui. Cuối cùng mấy người này cũng tìm thấy rồi. Cố Cơ Huyền sợ tới mức cả người run rẩy, đang định ngẩng đầu lên nhìn Mộ Tu Kiệt, thì thấy anh bỗng cúi đầu, khóa chặt môi cô. Chương 275, Cố Cơ Huyền mất tích rồi. Cô gái nhỏ bị người đàn ông cao to ép chặt giữa thân thể mình với thân cây. Từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn nhận ra được người con gái anh ta đang ôm là ai. Một vài người đàn ông không cẩn thận xông đến đây, người đàn ông bị đánh kia đang vô cùng tức giận, nhưng lại vô tình nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đứng bên gốc cây là ai. Cậu cậu cả Mộ. Một vài người sững sờ, lập tức trợn mắt. Là cậu cả Mộ và một người phụ nữ đang giao chiến ở một nơi vắng vẻ. Mộ Tu Kiệt hơi sửng sốt, ôm chặt cô gái vào trong lòng mình rồi quay đầu nhìn lại. Ánh mắt đó chẳng khác nào tuyết rơi giữa mùa hè, lạnh tới mức như hơi thở xung quanh hoàn toàn bị đóng băng. Có chuyện gì? Giọng nói của anh, không giận mà uy, khiến cho người khác sợ nhũn cả chân. Không không có gì, xin lỗi, làm phiền rồi. Những người này bị dọa tới mức hoảng loạn, lập tức lùi bước. Người đàn ông bị đánh vẫn hơi do dự, muốn nhìn rõ người phụ nữ trong lòng Mộ Tu Kiệt là ai. Rõ ràng nhìn thấy Cố Cơ Huyền xông vào cánh rừng rậm này, tại sao đột nhiên không thấy nữa? Lẽ nào, người trong lòng cậu cả Mộ? Nhưng mà, họ không phải đã giải trừ hôn ước rồi sao? Cậu cả Mộ sao có thể quay lại với cô ấy được chứ? Người đàn ông giống như anh, muốn người phụ nữ nào mà lại không có chứ? Tuy rằng Cố Cơ Huyền thật sự vô cùng xinh đẹp, nhưng, đã chơi đến phát ngấy rồi, tất nhiên sẽ không thèm nữa. Còn không mau cút đi. Đáy mắt Mộ Tu Kiệt thâm trầm. Sau đó, lại hôn môi người phụ nữ đã bị dọa tới mức kinh ngạc hoảng loạn. Hôn tới mức không rời. Mấy người đàn ông ở đó nào còn dám ở lại, trong chốc lát, đều chạy mất tăm mất tích. Cố Cơ Huyền rất muốn đẩy người đàn ông trên người mình ra, nhưng lại không biết đám người kia rốt cuộc đã đi hay chưa. Nhưng nụ hôn của anh, quá cuồng nhiệt rồi, cô hơi không chống đỡ nổi. Đôi bàn tay đặt trên ngực anh, vốn là muốn dùng để đẩy anh ra, dần dần trở thành nắm chặt lấy vạt áo anh, 10 ngón tay mềm nhũn bất lực. Ở giữa hai người lúc này, chỉ còn lại tiếng tim đập mãnh liệt, cùng với tiếng thở. Không biết đã qua bao lâu, tới lúc mà Mộ Tu Kiệt suýt nữa không khống chế được nữa, nụ hôn này mới kết thúc. Người đàn ông mạnh mẽ lùi vài bước, không dám động vào người cô. Cố Cơ Huyền mất đi vòng tay của anh, hai chân run rẩy, suýt nữa thì ngã xuống. Vẫn là cậu cả Mộ mắt tinh tay chân nhanh nhạy, một tay đỡ cô dậy. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé mất phương hướng của cô, Mộ Tu Kiệt thấp giọng cười, sự kích động rơi bớt đi một chút. Bị tôi hôn đến mức mềm nhũn chân. Phát hiện ra điều này khiến tâm tình anh vô cùng vui vẻ. Anh nói lung tung cái gì đấy? Cố Cơ Huyền sống chết cũng không thừa nhận bản thân mình hoàn toàn mất phương hướng trước hơi thở của anh. Cô khó khăn lắm mới lấy lại được chút sức lực, liền đẩy anh ra, đồ khốn kiếp. Ánh mắt của đồ khốn kiếp lại rời khỏi gương mặt cô, dịch chuyển xuống dưới. Nhìn cái gì? Chưa từng nhìn thấy mỹ nữ sao? Cố Cơ Huyền thật sự vô cùng tức giận với chính bản thân mình. Tại sao ở bên cạnh người đàn ông này, cô lúc nào cũng dễ dàng mất hồn như vậy chứ? Đôi môi mỏng của Mộ Tu Kiệt cong lên, vẫn nhìn chằm chằm cơ thể của cô như cũ, cười nói, là chưa từng nhìn thấy một mỹ nữ lộ liễu như thế này ngoài đời bao giờ. Cố Cơ Huyền có chút nghi hoặc, thuận theo ánh mắt của anh mà nhìn. Giây tiếp theo, tiếng hét thất thanh truyền ra từ trong rừng cây, thật sự vô cùng thảm thiết. Mộ Khải Trạch vẫn đang tìm nữ thân của anh ta, tìm khắp bãi biển nhưng vẫn không thấy. Đúng lúc đang muốn tìm trong rừng cây, không ngờ liền nghe thấy tiếng hét của Cố Cơ Huyền. Anh ta bị dọa một trận. Vội vàng xông vào trong nhưng chỉ nhìn thấy Cố Cơ Huyền đứng một mình dưới gốc cây, gương mặt nhỏ nhắn đỏ như máu. Cơ Huyền. Anh ta nhìn bốn bề xung quanh, nhưng không thấy có ai ở gần đây. Tại sao cô lại đứng một mình ở đây? Lúc nãy có chuyện gì xảy ra? Có rắn. Hơi thở của Cố Cơ Huyền vẫn vô cùng loạn, cũng may trước khi anh ta tới, cô đã kéo đồ bơi của mình về như cũ. Lúc nãy chả trách cậu cả Mộ nói rằng cô lộ liễu. Quần áo của cô đều bay biến hết. Còn không phải do đồ khốn kiếp đó làm. Quay lại bãi biển đi, ở đây rất nguy hiểm. Không muốn để Mộ Khải Trạch nhìn ra thêm nhiều sơ hở, cô vội vàng đi ra khỏi khu rừng nhỏ. Mộ Khải Trạch vốn muốn nhìn xung quanh, xem rốt cuộc có ai không. Nhưng thấy cô đi nhanh như vậy, anh cũng không tiện ở lại, chỉ có thể đuổi theo, choàng khăn tắm lên cho cô. Tại sao lại một mình chạy vào đây? Vẫn là một bụng đầy thắc mắc. Tôi. Cố Cơ Uyển, hóa ra cô ở đây. Người đàn ông bị đánh đó vẫn đang tìm cô. Còn chưa nhìn thấy rõ người đứng đằng sau cô là ai, đã nhìn thấy Cố Cơ Uyển đi từ trong rừng ra. Anh ta bước nhanh tới chỗ cô, tức giận nói, cô ở cùng với ai? Cô lại dám. Cậu hai mộ. Cô không phải đi cùng người đàn ông đánh úp anh ta sao? Sao đột nhiên lại thành Mộ Khải Trạch rồi? Có việc gì? Mộ Khải Trạch liếc nhìn anh ta, nửa bên mặt của người đàn ông này đã sưng lên rồi. Lúc nãy nghe nói có người bị đánh, lẽ nào là người ở trước mặt này? Tôi. Người đàn ông này nhìn anh ta, rồi lại nhìn Cố Cơ Uyển, giọng nói lập tức trở nên hiền như bụt. Cô ấy. Cô ấy lúc nãy. Người này lúc nãy sàm sỡ tôi nên đã bị tôi đánh. Cố Cơ Uyển mặt không chút biểu cảm nói. Cái gì? Sắc mặt Mộ Khải Trạch trầm xuống, trừng mắt nhìn người đàn ông, anh sàm sỡ cô ấy. Không. Tôi không có, cậu hai mộ, là cô ấy và người đàn ông khác cùng nhau làm chuyện đó. Cậu hai mộ, cô gái này không phải loại tốt lành gì, cậu. Cố Cơ Uyển kéo khăn tắm trên người mình, xoay người rời đi. Cậu hai mộ, cậu xem, cô ta chính là đang trở dạ, cậu đừng để cô ta. Á. Dâm một tiếng, người đàn ông đó bị đánh ngã lăn quay ra đất, một bên mặt còn lại lập tức sưng lên. Cuối cùng cũng đối xứng rồi. Cậu hai mộ, cô ấy là người phụ nữ tôi thích. Tôi không cho phép ai vũ nhục cô ấy. Cút. Dù thế lực của Mộ Khải Trạch không bằng cậu cả mộ, nhưng ở Bắc Lăng, cũng là người có quyền có thế. Chỉ cần là thiếu gia của nhà họ mộ, thì ai dám đắc tội. Anh ta cho rằng sẽ vạch trần được bộ mặt thật của Cố Cơ Uyển, cậu hai mộ nhất định sẽ xem anh ta là bạn bè. Nhưng không biết, Cố Cơ Uyển không muốn ở bên Mộ Khải Trạch. Cho nên, Mộ Khải Trạch có nhìn nghĩ cô là gì đi nữa thì cô một chút cũng không để ý. Mộ Khải Trạch làm sao dám nghi ngờ. Dù cho Cố Cơ Uyển ở trước mặt anh ở bên người khác, anh ta cũng chẳng còn cách nào. Ai bảo, cô không phải người phụ nữ của anh ta. Cơ Uyển, người này nói sang bậy, tôi đã đánh anh ta một trận rồi. Mộ Khải Trạch đuổi theo, làm bộ dỗ dành cô, chúng ta đi bơi đi, tôi sẽ không để anh ta lên thuyền, sẽ không làm phiền em. Cố Cơ Uyển gật đầu, tâm trạng từ đầu đến cuối vẫn là có chút khó bình tĩnh được. Cô ngẩng đầu lên nhìn, ở bên ngoài bãi biển đông người, đều là những đôi nam nữ trên thuyền của họ. Còn có một vài nhân viên, đang ở trên bãi biển chuẩn bị đồ nướng và đồ ăn, đợi mọi người chơi mệt rồi, có thể thưởng thức hải sản tươi ngon vừa mới được đánh bắt. Có tiền thật tốt, muốn chơi thế nào thì chơi, còn có một đám người hầu hạ. Nhưng những người có tiền này, mỗi ngày đều đang phải trải qua một cuộc sống tranh đấu gay gắt, lừa người dối mình thì có ý nghĩ gì chứ? Tôi muốn ngồi ở đây một lúc. Cố Cơ Uyển dừng lại dưới ô che nắng, cô vẫn sợ nước biển ở trước mắt. Được thôi, tôi ngồi cùng em. Mộ Khải Trạch vẫy tay. Người phục vụ ở trên tàu đi xuống lập tức chạy tới, đưa cho họ hai ly nước. Mộ Khải Trạch vẫn luôn ở bên cô, thậm chí lúc Cố Cơ Uyển không muốn nói chuyện, anh cũng không làm phiền cô. Chỉ là ngồi ở bên cạnh cô, cùng cô tĩnh lặng ngắm mây ngắm trời. Cậu hai mộ như này, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Một đám người ở trên bãi biển, ngược lại cũng không có chuyện gì đặc biệt. Sau khi cậu cả mộ lên thuyền, vẫn luôn ở trong phòng, không đi ra ngoài. Cho tới tận ban đêm, Lâm Duệ vội vàng chạy tới báo tin, cậu cả. Cô chủ. Cố Cơ Uyển mất tích rồi. Chương 276, không có chút nhân tính. Cố Cơ Uyển, cô kéo tôi theo làm gì? Cố Vị Y ngồi trên nền đất, nhìn bàn tay bị chảy ra của mình, tức tới mức suýt khóc. Người phụ nữ đang chết này, tự bản thân lăn xuống sườn đồi cũng thôi đi, lại còn phải kéo theo cô ta bị điên à? Cố Cơ Uyển bị thương còn nặng hơn cô ta, khuỷu tay không biết đụng phải thứ gì, đến bây giờ vẫn còn rát. Không phải cô nói với tôi, Tử Lạp bị người ta đẩy xuống sao? Cô liếc mắt nhìn Cố Vị Y, vừa lăn xuống, bây giờ ngồi trên mặt đất, trong chốc lát vẫn không dậy nổi. Tôi có lòng tốt nói cho cô lại lấy oán báo ân. Cố Vị Y thật sự muốn đánh cô một trận. Thậm chí cô ta lúc này đã ra tay, muốn cho cô một cái bạt tai, nhưng ai ngờ, Cố Cơ Uyển lúc này, dù là thân thủ hay phản ứng, đều vượt quá tưởng tượng của cô ta. Cô ta đánh người không thành công, ngược lại tự tặng cho một mình một cái bạt tai. Cố Vị Y bây giờ, bên cạnh không có ai có thể giúp đỡ. Hoàn toàn không có chút ưu thế. Trừ việc khóc và mắng người, còn có thể làm gì? Sao tôi biết được có phải âm mưu của chị hay không? Cố Cơ Uyển đứng dậy, cố gắng muốn nhìn rõ xung quanh. Lúc Cố Vị Y nói Tô Tử Lạp bị mấy cô gái đẩy vào trong rừng, Cố Cơ Uyển quả thực không tìm thấy Tô Tử Lạp, Mộ Khải Trạch lại quay về thuyền thay đồ rồi. Lúc đó bên cạnh cô không có ai, để đảm bảo không phải âm mưu của Cố Vị Y, chỉ có thể kéo theo Cố Vị Y vào theo. Cố vị y đồng ý đi theo, thực ra lúc ban đầu cũng là vì muốn xem kịch hay. Ai cũng đoán được, nhất định là những người phụ nữ đó muốn đối phó với cô Cơ Uyển, mới đẩy Tô Tử Lạp. Ai ngờ, sau khi đi vào, chỉ nhìn thấy bóng của mấy cô gái. Họ đuổi theo thì phát hiện nơi này có chút bất thường, càng ngày càng lạ. Thậm chí, cuối cùng đi tới tận sân đồi. Có người muốn đẩy Cố Cơ Uyển xuống, Cố Cơ Uyển lại tiện tay bắt lấy, trực tiếp kéo cả cô ta xuống theo. Sau đó thành bộ dạng như hiện tại. Cố vị y cũng đứng dậy, biết bản thân không đánh lại được Cố Cơ Uyển, lúc này, cũng không dám quá đắc tội với cô. Có gì đợi về rồi nói. Vừa bước về phía trước mấy bước, Cố vị y không cẩn thận giẫm phải một cái hố. Ở trong hố không biết là có cỏ dại gì, cô ta bây giờ đang mặc bikini, chân giẫm vào lập tức cảm thấy đau. Ai Cố vị y hét lên thảm thiết, con nhỏ đê tiện kia còn không mau tới rút, đau chết tôi rồi. Cố Cơ Uyển quay đầu nhìn cô ta, mặt không chút biểu cảm, ai là con nhỏ đê tiện hả? Ngoài gọi cô ra, còn có thể gọi ai? Cố vị y vừa nói xong, lập tức phát hiện ra bản thân mình bị lừa. Lớn như này mà còn mắt lừa, bản thân thật ngu ngốc mà. Mau tới giúp đi, chân tôi đau chết đi được. Cô ta vội vàng nói. Cố Cơ Uyển vẫn lạnh lùng nhìn cô ta, không có chút gì gọi là có ý muốn quay lại giúp đỡ. Cái hô chỉ có như vậy mà tự mình không dậy được sao? Vẫn là quen có người khác hầu hạ, cho rằng ở đây cũng có người hầu hạ cô sao? Đợi một lát nữa có phải đứng dậy thấy chân bẩn rồi, còn muốn cô giúp lau chân? Người phụ nữ này, lúc nào cũng sống trong sự ảo tưởng của bản thân, ảo tưởng bản thân là công chúa hay là nữ hoàng, hoặc là hoàng hậu. Thật sự hài hước. Cố vị y tức tới mức đỏ bừng mặt, tức giận nói, tôi là chị của cô. Tôi còn là em gái cô sao, chân tôi bẩn rồi, sao cô còn không tới liếm sạch cho tôi? Cố Cơ Uyển. Cô trước đây không phải như vậy. Cố vị y tức tới mức bật khóc. Cô không như trước đây, Cố Cơ Uyển vốn là còn chút thương tình cô ta, định tiện tay đẩy cô ta lên. Nhưng, hai chữ trước đây lập tức khiến lòng cô nguội lạnh. Trước đây, là nói kiếp trước sao? Chính là do bản thân quá ngốc, mới bị bạn bè thân thích hại, bản thân thì có kết cục chết thảm ở đầu đường. Trước đây, Cố vị y cô ta xứng đáng nhắc đến hai chữ trước đây sao? Muốn dậy thì tự mình dậy, không muốn dậy thì cô cứ ở đây một mình đi. Cố Cơ Uyển xoay người rời đi, tiếp tục tìm đường ra. Cố vị y tức đến mức phát khóc, cô ta đường đường là cô chủ tương lai cao cao tại thượng của nhà họ Mộ. Cô ta sinh ra đã cao quý như vậy. Bây giờ tự mình rơi vào hố còn phải tự mình bỏ lên. Đồ đê tiện. Cô đứng lại cho tôi, đồ đê tiện. Đồ đê tiện. Cố Cơ Uyển, Cơ Uyển, đợi tôi với, đợi tôi. Cố Cơ Uyển thật sự cứ thế mà đi, để mình cô ta ở lại trong cái hố đen xì này. Cố vị y thật sự rất sợ hãi, sợ sau khi bản thân ở lại. Sẽ có mấy con rắn độc hay thú dữ gì đó xuất hiện. Rắn độc? Không. Trong hồ, không phải sẽ có mấy loại như rắn độc chứ? Cố vị y bị dọa tới mức vội vàng bò lên, vừa thấy chân mình toàn bộ đều là bùn đất, bẩn thỉu như vậy, cô ta vừa tức vừa đau lòng. Bẩn quá đi mất. Cô ta khó khăn lắm mới bò lên, đuổi theo Cố Cơ Uyển đang ở phía trước. Đồ đê tiện. Cởi đồ của cô ra, lau sạch cho tôi. Cô ta bây giờ vẫn còn đang mặc bikini. Còn Cố Cơ Uyển vào lúc chập tối đã quay lại thuyền thay đồ thể thao. Chân cô ta toàn là bùn đất vô cùng bẩn, đợi lúc trở về, sao mà gặp người khác được. Cô. Cởi đồ ra. Cố vị y đuổi theo, đưa tay ra kéo quần áo của Cố Cơ Uyển. Con nhỏ đê tiện này, trước đây cái gì cũng nghe theo cô, dù cho cô ta bảo cô cởi đồ xuống lau bùn cho cô ta, sau đó lại mặc lên, cô cũng sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ. Bốt một tiếng, Cố Cơ Uyển vung tay tắt một cái, đánh cho cô ta đưa người. Cố Cơ Uyển. Tôi không biết cô lấy đâu ra cảm giác mình hơn người, cảm thấy bản thân mình có thể ra lệnh cho tôi cởi đồ lau bùn cho cô. Cố Cơ Uyển nhìn cô ta, ngoài rêu cợt ra còn có cả khinh thường. Tôi không phải là mấy con chó cô nuôi, tôi từ trước đến giờ cũng chẳng được lợi lộc gì từ cô. Cố vị ý đi, cô không cảm thấy yêu cầu này rất điên rồ sao? Đúng vậy, không phải quá đáng, mà là điên rồi. Vì người bình thường, sẽ không thể nói ra những lời quá đáng như vậy, trừ khi đầu óc có vấn đề. Tôi là chị của cô. Cố vị y cuối cùng đã định thần lại sau khi bị đánh, giơ tay xông lên muốn đánh người. Con đê tiện đáng chết này. Cô lại dám đánh cô ta. Đây là lần thứ hai trong một buổi tối, cô ta bị bạt tai. Tôi đánh chết cô. Cố Cơ Uyển lùi bước, cố vị y lập tức xông lên, trượt chân ngã ầm một tiếng trên mặt đất. Đầu gối hình như đụng phải thứ gì đó, đau tới mức nước mắt của cô ta rơi không ngừng. Hu hu, hu hu hu hu bốn. Cố Cơ Uyển tiếp tục tiến lên phía trước. Không quan tâm đến cô ta. Cố vị y thật sự muốn mình kiêu ngạo một chút, không để ý đến con nhỏ đê tiện kia. Nhưng xung quanh thật sự rất tối, tuy rằng có ánh trăng, nhưng vẫn tối tới mức đường ở dưới chân cũng nhìn không rõ. Nếu như cô ta không đi theo, thì sau khi Cố Cơ Huyền đi khỏi đây, bản thân cô ta sẽ thật sự bị bỏ lại. Đồ đê tiện, đợi tôi, hụ hụ. Cô ta vừa đi vừa khóc, liền đưa tay lên mặt lau nước mắt, không ngờ trên tay toàn bùn, làm bẩn hết cả mặt. Cố Vị Y tức giận hận không thể ngất luôn ra đây, nhưng cô ta hiểu rõ con đê tiện Cố Cơ Huyền kia, nếu như cô ta ngất rồi, Cố Cơ Huyền nhất định sẽ giả bộ như không thấy gì, bỏ cô ta ở lại. Con đê tiện này, không có chút nhân tính nào. Hù hù, cô ta xông lên theo Cố Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền lạnh giọng, còn muốn ăn thêm bạc hai, thì có thể tiếp tục lấy quần áo tôi lau mặt, tôi sẽ cho cô biết mùi vị của mặt sưng là thế nào. Cố Vị Y lập tức dừng bước, khóc cầm lên, đồ đê tiện, hù hù hù. Đột nhiên, Cố Cơ Huyền dừng bước, đứng ngược lại. Ở phía trước, có một đám người đang tìm kiếm. Mắt có Cố Vị Y lập tức rực sáng, muốn xông lên phía trước. Nhưng Cố Cơ Huyền lại ngăn cô ta lại, thấp giọng nói, ngu xuẩn. Đó không phải người của cậu cả mộ. Chương 277, cố ý dụ cô ấy vào. Không chỉ Cố Cơ Huyền biến mất, đến cả Cố Vị Y cũng không còn thấy tâm tích nữa. Hay là hai chị em bọn họ tự vào đó chơi rồi không muốn quay lại nữa? Sao thế được chứ? Mộ Quán Lan cắt đứt suy luận của người đó, nói vẻ xem thường, hai đứa con gái đấy ngoài mặt thì bảo là chị em, nhưng mà không ngày nào là không cãi nhau như chó với mèo. Tụi nó chơi chung được với nhau chắc. Đều là chị em nhà họ Cố, dù cho có không vừa mắt nhau đi nữa thì cũng không đến nỗi quan hệ tệ đến thế chứ. Nhưng mà rất rõ ràng, quan hệ giữa Cố Vị Y và Cố Cơ Huyền đúng thật là không chỉ đơn giản dùng chữ tệ mà đủ để hình dung được. Thực chất phải gọi là kẻ thù không đội trời chung mới đúng. Đã thế lại còn lòi ra thêm một cậu chủ mộ ở giữa nữa chứ. Vợ tung giữa hai nữ một nam này đã diễn muốn banh nhà họ Mộ bọn họ từ lâu rồi. Tình hình hiện giờ, kẻ thì bị ép bỏ đi, người thì dọn vào ở thế nhưng cũng chỉ là kiểu danh không chính luôn không thuận mà thôi. Sau này sẽ ra sao, chẳng ai biết được. Không lẽ bọn họ tìm một nơi để quyết đấu à? À, nghe cũng hay đó nhỉ. Mấy người này đương nhiên là không phải đang lo cho Cố Vị Y và Cố Cơ Huyền rồi. Cả hai đều là những người phụ nữ bên cạnh cậu chủ mộ, nếu mà họ chết ở ngoài thật thì chả tốt quá còn gì, cậu chủ mộ sẽ lại lập tức lại là trai độc thân. Đám con gái bọn họ ở đây thế là lại có cơ hội. Huyền Huyền là bị người ta bắt đi. Tô Tử Lạp không hiểu từ đâu xông ra trước mặt Mộ Quán Lan. Cô Mộ, cậu hai Mộ đâu rồi? Hai người họ đến đây cùng cậu hai Mộ, bây giờ xảy ra chuyện thì đương nhiên phải tìm cậu hai Mộ để hỏi. Tìm anh hai tôi làm gì? Tuy Mộ Quán Lan cũng chẳng thích gì đám bạn của Cố Cơ Huyền, vậy nhưng giờ đang có chuyện thế này thì cô ta cũng không thể không lo cho được. Huyền Huyền bị đám người bọn kia bắt đi vào đó. Tô Tử Lạp chỉ vào Cẩn Hân đang ở gần đó. Cẩn Hân nhún vai, khinh thường nói, tôi đây còn chả đụng vào Cố Cơ Huyền nhé, cô đừng có mà ngậm máu phun người. Lúc chạng vạng rõ ràng là các người đẩy tôi vào trong rừng, vậy nên Huyền Huyền mới phải vào đó tìm tôi. Sao cô không nói xem tại sao tôi phải lôi cô vào đó nhỉ? Cô làm bẩn quần áo của tôi, cô đã bồi thường chưa hả? Tự cô đâm vào người tôi nhé. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Mộ Quán Lan càng nghe càng thấy kỳ cục, không lẽ việc Cố Cơ Huyền mất tích thật sự có liên quan đến Cẩn Hân? Vậy còn Cố Vị Y? Cẩn Hân hơi mất kiên nhẫn cũng không muốn giải thích, con nhỏ này làm bẩn đồ của tôi còn không chịu bồi thường, tôi tức lên nên mới lôi cô ta vào trong rừng để dạy dỗ. Chỉ là một bộ đồ thôi, đâu đến nỗi phải dày vò như thế. Hôm nay người nhà họ Mộ đưa mọi người đi chơi, thế mà lại gây ra chuyện chẳng vui vẻ gì thế này, Mộ Quán Lan cũng cảm thấy khó chịu. Mặc dù cô ta làm việc bốc đồng và cũng rất nóng tính, thế nhưng vẫn ghét nhất là mấy chuyện bày mưu tinh kế. Cố Cơ Huyền rốt cuộc đi đâu rồi hả? Nếu các cô biết thì nói ngay đi. Anh cả và anh hai đều đã sai người đi tìm rồi, nếu cứ dây dưa thế này thì không biết còn kéo dài đến bao giờ nữa. Tôi sao biết được chứ? Cẩn Hân hơi chột dạ, có điều vẫn chối đây đẩy. Liên quan gì đến tôi hả? Là cô kéo tôi vào đó nên Huyền Huyền mới vào theo, tôi thấy rõ ràng là cô cố ý dụ cô ấy vào. Tô Tử Lạp muốn tìm Mộ Khải Trạch nhưng lại không thấy anh ta đâu cả. Hạ Lăng Chi cùng mọi người vào rừng tìm kiếm đến bây giờ vẫn còn chưa trở về. Thấy Mộ Quán Lan cũng không giúp được gì, Tô Tử Lạp chỉ có thể tiếp tục tìm Mộ Khải Trạch mà thôi. Lúc Cẩn Hân định bỏ đi, Mộ Quán Lan nói ngay, đứng lại. Cẩn Hân cắn môi, lúc quay đầu nhìn cô ta còn cố nặn ra một nụ cười trên mặt. Quán Lan, còn có chuyện gì hả? Cẩn Hân, cô đừng có dở trò nhé. Mặc dù giờ Cố Cơ Huyền và anh cả tôi không có quan hệ gì, thế như cô ấy là người anh hai tôi đưa đến, nếu xảy ra chuyện gì thì cô không gánh nổi trách nhiệm đâu. Tôi không biết. Cẩn Hân, nếu cô còn không chịu nói thật, đợi anh hai tôi về tôi sẽ kể lại chuyện Tô Tử Lạp vừa nói. Quán Lan, tôi thật sự không làm gì với cô ta cả mà. Cẩn Hân hơi lo lo, Mộ Quán Lan mặc dù đôi khi rất dễ lừa, nhưng mà tuyệt đối không thể khiến cô ta cảm thấy mình là người xấu được. Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô ta thật ra rất đơn thuần. Cô ta vốn căm ghét cái ác, không ưa Cố Cơ Huyền và Cố Vị Y là do cảm thấy bọn họ không phải là người tốt. Nhưng mà giờ, cô ta đã bắt đầu nghi ngờ Cẩn Hân rồi. Quán Lan, tôi thật sự chỉ là giận quá thôi, cô cũng biết đó, quần áo bị con nhỏ nghèo Tô Tử Lạp kia làm bẩn, dĩ nhiên trong lòng tôi khó chịu rồi, tôi chỉ muốn dạy dỗ cô ta một trận thôi. Nói ý chính, bây giờ cả Cố Cơ Huyền và Cố Vị Y đều mất tâm mất dạng, cô ta không thể không lo cho được. Cẩn Hân thật sự không ngờ cô nhóc này cố hỏi cho tới cùng. Cô ta thật sự mất kiên nhẫn, tuy nhiên cũng không dám đắc tội với cô chủ nhà họ Mộ. Chỉ có thể nhỏ tiếng hầm hừ, tôi dụ cô ta vào sâu trong rừng, định cho cô ta vào rồi thì tìm không thấy đường ra, cô có lầm không vậy hả? 9 phần 10 diện tích đảo này là đất chưa được khai phá, một khi đã vào là không ra thoát ra được đấy. Mộ Quán Lan dù có ghét hai chị em nhà họ Cố cũng không hề có ý muốn để bọn họ chết ở đây. Trên đảo nào không biết còn có thứ âm binh gì nữa, cứ cho là không có thú dữ to lớn gì thì rắn độc gì gì đó cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tôi chỉ hơi tức cô ta vì ăn hiếp em gái tôi. Cẩn Hân nắm lấy cánh tay Mộ Quán Lan, lắc lắc, Quán Lan, tôi không cố ý mà. Thật ra, bọn họ cũng biết đó. Đám con gái bị Cẩn Hân chỉ điểm lùi lại mấy bước. Mộ Quán Lan lập tức mặt mày xám xịt, rốt cuộc đã dụ cô ta vào đến chỗ nào rồi hả? Nói ra mau. Anh cả và anh hai đều đã dẫn người vào trong rừng rậm và bãi biển gần đó để tìm kiếm, hiện giờ đang rất hoảng loạn. Bọn họ đều biết chuyện, thế mà không một ai lên tiếng cả, thật sự quá đáng. Cẩn Hân cũng bất lực, chỉ có thể dẫn Mộ Quán Lan vào rừng để chỉ hướng đi vào trong sâu hơn. Nơi bọn tôi kéo Tô Tử Lạp vào thật ra không xa lắm. Nhưng mà tôi cố ý dụ Cố Cơ Huyền vào tận điểm sâu nhất. Còn về Cố Vị Y, ai mà biết chị em họ làm sao chứ, bọn họ nắm tay đi vào cùng nhau đó. Nắm tay. Chuyện này chăn chăn là thật, tôi tận mắt thấy. Cô dám chắc Cố Vị Y không biết gì cả không? Mộ Quán Lan không tin Cố Vị Y và Cố Cơ Huyền lại có thể thân thiết được đến thế. Tôi. Còn không chịu nói thật à? Mộ Quán Lan mặt mày u ám. Đúng. Là Cố Vị Y chủ động đề nghị rút, tôi thật sự không định tìm cô ta. Là tự cô ta đoán được kế hoạch của bọn tôi. Chắc chắn cô gái này phải hận đến muốn giết Cố Cơ Huyền thì mới chủ động đề nghị giúp như vậy. Giúp chuyện gì? Mộ Quán Lan hỏi. Cô ta đi nói với Cố Cơ Huyền chuyện bọn tôi kéo Tô Tử Lạp vào rừng. Vốn dĩ định dụ Cố Cơ Huyền vào, ai mà biết được Cố Cơ Huyền lại thông minh đến thế, chết cũng phải lôi Cố Vị Y theo cùng. Dù sao thì với bọn họ, Cố Vị Y cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Cô ta tưởng là giúp bọn họ thì có thể thật sự gia nhập được vào mạng lưới quan hệ của tầng lớp cao nổi tiếng trong xã hội, vậy mà không ngờ mọi người vẫn cứ gai mắt cô ta như cũ. Gia đình như nhà họ Cố thật sự chẳng có địa vị gì trong xã hội thượng lưu ở Bắc Lăng cả. Cố Vị Y muốn giao du với bọn họ, sau này thêm chút quan hệ, cũng là có ích cho bản thân sao. Cũng không nhìn lại xem thân phận của mình là gì. Mộ Quán Lan lấy điện thoại ra gọi cho Mộ Tu Kiệt trước. Anh, em biết hai người bọn Cố Vị Y mất tích ở đâu rồi. Chương 278, giở trò trước mặt ông ta. Cố Cơ Huyền thật sự căm ghét con nhỏ đang méo mó sướt mướt trước mặt mình. Lúc đó họ vốn đã trốn được rồi, nếu không phải con nhỏ chết tiệt này chu chéo lên khi thấy côn trùng thì họ bị phát hiện được sao? Đúng là thứ hại người, bản thân mình bị bắt thì còn đỡ đi, lại làm liên lụy đến cả người khác nữa chứ. Hoa! Cố Vị Y cứ nghĩ đến cảnh ngộ lần trước là lớn tiếng khóc và lên. Cô ta thật sự bị dọa chết khiếp rồi. May là lần này còn có Cố Cơ Huyền ở cạnh. Nếu như lại xảy ra lần nữa, ít nhất cũng không phải chỉ mình chịu tội. Nước mắt rơi lã chã, vừa vặn lau mặt luôn. Vừa nãy mặt mũi dính đầy bùn đất, giờ lau sạch rồi cũng thoải mái hơn một chút. Ngược lại, Cố Cơ Huyền ngồi trong một góc thì ngã lăn ra, liên tục rủi rủi mặt trên sàn. Cố Vị Y liếc cô một cái, cô định đục thủng sàn bằng mặt đó à? Thoát được chắc. Cố Cơ Huyền chẳng thèm đếm xỉa đến cô ta, con nhỏ này ngoài việc nhìn cũng vừa mắt ra thì rốt cuộc trên người có điểm gì tốt đẹp chứ? Kiếp trước thế mà lại chết trong tay cô ta, đúng là quá hoa nữ cả, sao cô có thể ngốc đến thế nhỉ? Mặc dù biết rõ ràng đằng sau nhất định có nhân vật tâm cỡ rất lợi đang thao túng mọi thứ. Thế nhưng kiếp trước đến cả loại người lương thiện giả tạo như Cố Vị Y này mà cô còn không nhìn ra được thì đúng là quá ngu ngốc rồi. Không biết con sóng lớn ở đâu ập đến, toàn thân tàu rung chuyển. Cố Vị Y ngồi không vững liền đùng một cái ngã nhào trên đất, ngay lập tức gào khóc inh ỏi. Đột nhiên cạch một tiếng, cánh cửa bị mở bật ra. Cố Vị Y bị dọa đến hoảng loạn thu mình trốn vào một góc, Cố Cơ Huyền cũng ngồi dậy, nép vào góc, cố giảm đi cảm giác tồn tại của mình. Đây là một chiếc thuyền không to lắm, họ vẫn luôn ở trên biển kể từ sau khi rời khỏi đảo. Từ lúc lên thuyền bọn họ đã bị ném vào cabin nhỏ này, cũng không biết mấy người đó định đi đâu. Có điều, có một việc có thể chắc chắn là mục đích lần này lại nhắm đến cậu cả nhà họ Mộ. Ở bên cạnh người đàn ông đó hoặc có một chút liên quan gì đến anh ta đều quả nhiên vô cùng nguy hiểm. Nghe nói bây giờ cô và Mộ Tu Kiệt đã yêu nhau rồi. Mấy người đàn ông bước vào cabin, một người trong số đó bước đến trước mặt Cố Vị Y. Đại ca, chính là con bé này. Lần trước cô ta đã bị anh em chúng ta chơi một trận rồi, thế mà quay về lại trở thành đàn bà của Mộ Tu Kiệt cơ đấy. Một tên khác đeo mặt nạ đến trước mặt đại ca, cười nói, anh Quyền nói cô ta có chỗ dùng được. Có chắc là Mộ Tu Kiệt sẽ đuổi theo vì cô ta không? Mộ Tu Kiệt rất coi trọng trách nhiệm, con bé này xảy ra chuyện ngay trước mắt mình, anh ta sao có thể không tìm cho được? Đàn em lập tức trả lời. Cố Cơ Huyền nghe mà thấy vô cùng hoảng loạn, mấy kẻ này thế mà nhắm vào cậu cả Mộ thật. Người ở Bắc Lang nếu không phải là kẻ cùng đường muốn chết thì chẳng ai dám đụng tới cậu cả Mộ cả. Nhưng vẫn còn một người chắc chắn có thể làm ra bất kỳ điều gì ở Bắc Lang này. Đó chính là ông chủ đứng đằng sau đảo Thiên Đường. Từ kiếp trước cô đã biết rõ người này chính là một kẻ điên rồ. Cố Vị Y mặc dù rất sợ, thế nhưng nghe lại rất hưởng thụ. Ai cũng biết cậu cả Mộ xem trọng cô ta hết, biết cô mất tích, anh nhất định sẽ đi tìm. Lần này chắc có thể diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân rồi nhỉ. Đến lúc đó cô ta sẽ dùng thân trả ơn, cho mối nhân duyên này một kết cục hoàn mỹ. Có điều, giờ người đàn ông này lại bước đến trước mặt mình nữa, là ý gì chứ? Lần trước từng bị chơi rồi, vậy mà Mộ Tu Kiệt vẫn muốn cô à? Giọng của tên đại ca như đang cười khinh bỉ. Ai mà biết cậu cả Mộ nghĩ gì chứ, có khi chỉ là muốn giữ thể diện thôi. Cái gì? Đại ca nhìn chằm chằm vào Cố Vị Y đang run lẩy bẩy trong một góc, trông cũng đẹp đó chứ, có điều cũng không phải nhan sắc khiến người ta phải kinh ngạc gì. Cố Vị Y đột nhiên lung túng, ông ta thế mà lại nói cô ta không đủ đẹp. Tay đàn em sau lưng đại ca cười nói, nghe nói cô ta là mỹ nữ số 1 ở Bắc Lăng đó. Đại ca cúi đầu nhìn Cố Vị Y, hãm hử, nói quá không hả? Cố Vị Y trừng mắt nhìn ông ta, thế nhưng cũng không dám tức giận hay nói tiếng nào. Mấy tên đàn ông này đứng trước mặt cô ta bàn tán về bề ngoài của mình, thật quá đáng. Nếu nói mấy lời dễ nghe thì còn không đến nỗi nào, đằng này lời bọn họ nói thật sự quá khốn nạn. Ánh mắt tên đại ca đột nhiên hướng về phía Cố Cơ Huyền, cô ta là ai? Tụi em phát hiện ra cô ta cùng với Cố Vị Y nên dẫn cả về đây. Cố Cơ Huyền phở phào, mục tiêu của mấy kẻ này tối nay có vẻ chỉ là Cố Vị Y, còn mình thật sự chỉ là bị liên lụy mà thôi. Nếu sớm biết Cố Vị Y sẽ la hét lên vậy thì cô đã đẩy cô ta ra ngoài còn mình thì tự trốn rồi. Có điều với tính cách của Cố Vị Y, cô ta mà không giết được mình thì sao có thể bỏ cuộc được chứ? Nhất định cô ta sẽ báo với mấy kẻ này rằng bên trong chỗ tối còn có thêm một người nữa. Tên đại ca nhìn Cố Cơ Huyền, trên mặt cô dính đầy bẩn, đều là vết bùn đất cả, vốn đã không còn thấy rõ được dáng vẻ ban đầu nữa rồi. Ông ta khịt mũi, không để ý đến cái người vừa bẩn vừa xấu này, lát nữa cập bến thì vứt cô ta đi, cứ kệ sống chết tự lo. Dạ, mấy tên đàn em lôi Cố Cơ Huyền ra, định lôi ra ngoài. Cố Vị Y ngơ ra, nói như vậy nghĩa là bọn họ sẽ thả Cố Cơ Huyền đi, chỉ giữ lại mình cô ta ở đây sao? Vậy sao mà được? Tại sao lại thả Cố Cơ Huyền đi chứ? Vừa nghĩ đến chuyện lần trước mình bị làm nhục là cô ta hoảng loạn đến không ngừng run rẩy. Mặc dù bởi lần trước bị hại nhưng trong hòa được phúc, Mộ Tu Kiệt rõ ràng cảm thấy có lỗi với cô ta hơn nên cũng thêm chút thương hại. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện này xảy ra cũng là chuyện tổn hại rồi. Hơn nữa mấy kẻ này căn bản không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, bọn họ quá đáng sợ, bọn họ sẽ giết chết cô ta mất. Không được để cô ta đi, cô ta là Cố Cơ Huyền, là vợ sắp cưới trước đây của cậu cả Mộ. Lời của Cố Vị Y khiến tên đại ca giật mình quay lại nhìn bóng lưng Cố Cơ Huyền. Hơi thở Cố Cơ Huyền hoảng loạn, chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh như bị rắn độc quấn lấy, khó chịu không nói nên lời. Hai tên đàn em áp giải cô quay lại, Cố Cơ Huyền thấy đại ca đang từng bước tiến về phía mình. Ông ta nhìn cô chòng chọc, nhíu mắt đánh giá cô một lần nữa. Đám bụi trên mặt là sao thế hả? Lúc nãy cô ta cố ý rủi mặt trên sàn đó đến tận lúc này, Cố Vị Y mới hiểu ra lúc đó Cố Cơ Huyền làm vậy là vì cớ gì. Thì ra là muốn lừa bịp để thoát thân, tuyệt đối không được. Tự rủi à? Đại ca dán mắt vào Cố Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền chỉ bình thản nhìn lại ông ta không nói gì, cũng không run sợ. Cô gái này thế mà to gan phết. Tự rủi mặt xuống sàn là do muốn làm mình nhìn không vừa mắt, để bọn họ không nhắm vào cô sao. Trước mặt ông ta mà cũng dám dở trò. Cũng khá thông minh đó. Bưng thau nước lại đây.

chuyện này còn cần làm rõ nữa. Đừng có quá đáng. Tân Nhất Sa sầm mặt, tức giận nói. Tên đại ca chỉ cười cười, bây giờ người đã ở trong tay chúng tôi khuyên các cậu đừng nói bậy bạ mấy lời thừa thãi, tránh phí phạm thời gian. Các cậu có thể tùy ý làm gì thì làm, tôi cũng không quan tâm, có điều hai cô gái trong kia chưa chắc có thể đợi được. Mộ Tu Kiệt nhìn ông ta vô cảm, nói. Tự cậu vào đi. Tên đại ca nhích qua bên cạnh vài bước, cười nói, dám không. Mộ Tu Kiệt vừa được bước thì đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, thân hình cao lớn loạn choạng. Cậu chủ. Lâm Duệ định tới đỡ nhưng lại bị anh đẩy ra. Nhất định là do ly rượu vừa nãy. Chết tiệt thật, tên khốn nạn này đã cho cậu chủ uống thứ gì. Tôi cho cậu thời gian nửa tiếng, sau nửa tiếng thì người của cậu mới được vào theo. Tên đại ca nhìn bóng lưng Mộ Tu Kiệt tiến vào trong, cười nói, cậu cả Mộ, đàn em bên trong có thể vẫn chưa biết chúng ta đã đạt được thỏa thuận đâu, e là cậu còn phải chịu khổ một chút đó, nếu mà cậu có thể vượt qua được. Lâm Duệ và Tần Nhất siết chặt nắm tay, mặc dù rất nôn nóng nhưng tạm thời cũng không làm gì được. Đây là nguyên nhân tại sao cậu chủ nhất định phải đi A Lý Hãn. Có thế lực của mình mới có quyền nói chuyện. Mặc dù cậu chủ ở Bắc Lăng này không ai là không biết, thế nhưng anh cũng chỉ là một thương nhân. Gặp phải những tên điên rồ ở đảo Thiên Đường này thì càng chịu thiệt thêm. Nhưng dựa vào tính khí nóng nảy của cậu chủ thì sao có thể để những kẻ này đè đầu cưỡi cổ cho được. Việc cắt đất bồi thường hiện giờ có thể đổi lại được một khoảng thời gian bình an, Cố Cơ Huyền và Cố Vị Y có thể được cứu ra, ít nhất vẫn quay lại cuộc sống bình thường được. Nhưng mối thâm thù này, cậu chủ chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu có người động đến anh, nhất định kẻ đó sẽ bị trừng phạt. Mộ Tu Kiệt chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt mình dường như càng lúc càng mơ hồ. Mặc dù vẫn còn ý thức, thế nhưng cơ thể nóng dây đã nói cho anh biết anh bị hạ thuốc mạnh đến cỡ nào. Đột nhiên có hai kẻ đeo mặt nạ xông đến tung một cú đấm vào anh. Mộ Tu Kiệt sầm mặt, anh vung nắm đấm lên, không một động tác dư thừa nào vụt một cú mạnh vào mặt đối phương. Á một tiếng than thất thanh lập tức vang lên phía trước. Hai tên đệ trên người Cố Cơ Huyền nhìn nhau rồi lập tức xông ra. Cố Cơ Huyền vội vàng bỏ dậy, xốc lại quần áo của mình. Khi phát hiện mấy kẻ này không đóng cửa, cô đi đến bên cạnh cửa thì nhìn thấy ở căn buồng nhỏ trước mặt, một mình Mộ Tu Kiệt đang đối đầu với mười mấy người. Không đúng, mấy kẻ này rõ ràng là đang cố dụ anh đến nơi nào đó. Mộ Tu Kiệt có gì đó sai sai, mặc dù cú đấm rất mạnh, đã vung lên là đánh gục người, kỹ năng mạnh mẽ này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của Cố Cơ Huyền. Thế nhưng anh thật sự có gì đó không ổn. Cơ thể cao lớn cứ mỗi một bước là lại hơi có chút loạn choạng. Cậu cả Mộ lợi hại như vậy, sao đến cả đi đứng cũng không vững được cơ chứ? Anh bị hạ thuốc rồi sao? Cố Cơ Huyền đang định lao tới thì bỗng nhiên một bóng người xuất hiện kéo cô trở lại. Ưm miệng cô bị kẻ đó bịt chặt, cả kêu la cũng không thể được. Người đàn ông đó nhỏ giọng nói, hoảng cái gì hả? Tôi sẽ đưa cô đi gặp tên đàn ông của câu ngay đây. Cố Cơ Huyền dùng sức thoát ra. Người đó tức lên. Một cú tát giáng lên mặt cô bất ngờ khiến cô đầu óc choáng váng. Cô nhìn cho kỹ đi, tên đàn ông của cô sắp sửa đến phòng của con bé kia rồi, cô đoán xem bên trong là gì hả? À, cô xem phát sóng trực tiếp lần nào chưa? Phát sóng trực tiếp? Khốn nạn! Bọn khốn nạn này! Cô gái đang đợi Mộ Tu Kiệt kia, dùng chân cũng có thể đoán được, ngoài Cố Vị Y ra thì còn ai nữa chứ? Ai bảo Cố Vị Y lần này cũng là người bị hại chứ? Nếu chuyện thật sự xảy ra thế này thì Cố Vị Y là người vui hơn ai hết. Bị phát sóng trực tiếp cảnh nóng bỏng với Mộ Tu Kiệt như vậy, cả cái đất Bắc Lăng này ai cũng sẽ biết quan hệ của cô ta và Mộ Tu Kiệt. Không cần biết cậu cả Mộ bị người khác gài bẫy hay gì, đến cuối cùng vì danh tiếng của gia tộc họ Mộ, vì để giữ vững căn cơ gia đình, cậu cả. Mộ chắc chắn không thể làm một kẻ phụ bạc mà ruồng rẫy cô ta được nữa. Phát sóng trực tiếp người kiêu ngạo như cậu cả Mộ sau này sao còn có thể đối diện được với người ta nữa. Cô tuyệt đối không cho phép danh tiếng của anh bị bất kỳ tổn hại nào, tuyệt đối không cho phép. Cố Cơ Huyền hít một hơi sâu, đột nhiên giơ cao chân đạp mạnh về sau. A tên đứng sau kêu thảm. Cậu cả Mộ. Tu Kiệt. Em ở đây. Cố Cơ Huyền hét lớn. Mộ Tu Kiệt đang bị đám người kia dụ tới trước căn phòng gỗ nhỏ bỗng sửng sốt quay lại. Thật ra anh nhìn không rõ hình ảnh ở đằng xa kia, thế nhưng anh có thể nghe rất rõ giọng cô. Đó là người con gái của anh, là cô nhóc đã khiến anh lo lắng suốt bao lâu nay. Mộ Tu Kiệt lúc này đã mất khống chế, tên phía sau cầm gậy xông tới sau lưng anh. Cơ thể to lớn lắc lư, thế nhưng anh vẫn đứng vững từ đầu đến cuối như núi Thái Sơn, vững chãi không thể đẩy đổ. Tên đó còn định bồi thêm một gậy, lúc gậy đập xuống thì đã bị Mộ Tu Kiệt chặn lại. Chắc một tiếng, cây gậy to như cánh tay phụ nữ thế mà lại bị anh một phát chặt gãy đôi. Mấy tên đàn ông bị dọa đến phát run, Mộ Tu Kiệt nhân lúc bọn chúng còn đang choáng váng vì sợ liền nhanh chóng chạy về phía Cố Cơ Huyền đang đứng. Chương 281, sợ anh đến gần. Tu Kiệt. Cố Cơ Uyển tránh khỏi người đàn ông phía sau, lập tức chạy về phía mộ Tu Kiệt. Hai người cũng chỉ cách nhau vài chục mét, chỉ trong chớp mắt, bóng người cao lớn của anh đã đứng trước mặt cô. Gần nhau hơn, mộ Tu Kiệt mới nhìn thấy rõ cô gái đứng trước mặt. Cảm ơn trời đất. Cô không sao. Cô vẫn ổn. Mộ Tu Kiệt kéo cô vào lòng, vung tay đánh ngã người đàn ông còn đang đuổi theo ở phía sau. Anh dẫn em đi, anh ôm Cố Cơ Uyển, xông vào rừng. Nửa tiếng. Anh không biết sau khi anh đi vào rồi, rốt cuộc đã tốn hết bao nhiêu thời gian. Người của đảo Thiên Đường tuy rằng độc ác, nhưng mà vì là người làm ăn nên vẫn giữ chữ tín. Nói nửa tiếng thì nhất định sẽ là nửa tiếng, sau nửa tiếng, mấy người Lâm Duệ sẽ dẫn người chạy vào. Cố gắng chịu đựng nửa tiếng này, ít nhất trong mấy ngày tiếp theo, Cố Cơ Uyển cũng sẽ không bị mấy người trên đảo Thiên Đường quấy rầy nữa. Cố Cơ Uyển còn chưa biết tình hình bên ngoài như thế nào, bây giờ chỉ có thể đi theo mộ Tu Kiệt chạy vào khu rừng này mà thôi. Thật ra một đảo nhỏ chưa được khai phá thì chỗ nào cũng đầy rừng hoang cỏ dại. Sau khi chạy vào rồi, lập tức biến mất tăm. Những người ở bên ngoài vẫn luôn tìm kiếm, mau tìm anh ta về, nhanh lên. Còn người phụ nữ bên trong thì sao? Còn có người hỏi. Người chỉ huy tức giận, không vui nói, tìm không được mộ Tu Kiệt thì để cậu và cô ta lai sở trệ ám ngay tại hiện trường. Nhất định sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được. Đi tìm đi. Dạ. Tiếng nói âm dân cách xa bọn họ. Cố Cơ Uyển không biết mộ Tu Kiệt muốn dẫn cô đi đâu, nhưng cô biết nhiệt độ cơ thể anh càng lúc càng cao, bước chân của anh cũng càng ngày càng loạn. Những tiếng nói ở đằng sau cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, anh lại vẫn nắm chặt tay cô bước về phía trước. Cũng không biết đi được bao lâu, đột nhiên mộ Tu Kiệt lảo đảo, ngã xuống. Tu Kiệt Cố Cơ Uyển bị anh nắm chặt, trọng tâm không vững, cũng ngã mạnh xuống đất. Mộ Tu Kiệt hơi xoay người, lưng hướng xuống đất, để Cố Cơ Uyển ngã lên người anh. Cơ thể mềm mại rơi vào lòng anh. Làm cơ bắp trên người anh đột nhiên cứng đờ. Cánh tay sau khi ôm chặt lấy cô rồi cuối cùng cũng không buông ra nữa. Cậu cả mộ. Anh lại đột nhiên xoay người, đè cô dưới thân. Ý thức gần như đã bị tác dụng của thuốc khống chế hoàn toàn. Dược liệu mạnh như vậy, ngay cả anh cũng chịu không nổi. Hơi thở bắt đầu rối loạn, thứ đáng sợ nhất là mắt của anh đã hoàn toàn đỏ rực. Thuốc mạnh quá, anh thật sự chịu không nổi. Ngay cả chính anh cũng không đoán trước được bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Đột nhiên. Mộ Tu Kiệt từ trên người Cố Cơ Uyển ngồi dậy, đẩy cô ra ngoài, đi. Cậu cả mộ. Đi. Tìm chỗ nào đó, trốn, bọn họ sẽ nhanh chóng đến cứu em. Anh ngồi dưới đất, nắm chặt lấy cỏ dại ở xung quanh, hai mắt đỏ rực, sắc mặt cũng đỏ tím. Giọng nói khàn khàn hệt như hạt cắt bị bánh xe cán qua, đi, đi nhanh. Mộ. Đi nhanh. Mộ Tu Kiệt đột nhiên quắc khẽ. Cố Cơ Uyển bị tiếng nói mang theo dã tính của anh dọa sợ thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất. Khó khăn lắm mới bỏ dậy được, cặp mắt kia đã hoàn toàn không còn màu sắc bình thường nữa. Anh giống như dã thú bị vây nốt, sắp sửa phát cuồng. Cô không biết anh bị người ta bỏ thuốc bao nhiêu nhưng mà lại biết được thuốc này sẽ khiến cho anh làm ra việc gì. Cô cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả khi tiếp tục ở lại đây, cậu cả mộ bây giờ gần như đã hoàn toàn mất khống chế rồi. Cắn môi, cô định xoay người rời đi. Nhưng mà vừa mới xoay người, bước chân lại đột nhiên ngừng lại. Hai chân như nặng nghìn cân. Ngay cả nửa bước cũng không nhấc lên nổi. Nếu như cô đi thì anh phải làm sao đây? Anh có bị thương không? Có phải sẽ? Ai đang định quay đầu lại nhìn anh, đột nhiên bên hông căng chặt, đã bị mộ Tu Kiệt ôm lấy. Cô không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì đã bị anh ném xuống đất. Tiếp theo, anh đè lên người cô, duệch, quần áo trên người anh đã bị anh cởi xuống hơn phân nửa rồi. Hai mắt anh đỏ tươi, trên mặt không còn vẻ bình thường gì nữa. Hơi thở anh phả ra hệt như một ngọn lửa. Nóng đến mức Cố Cơ Uyển run rẩy. Tu Kiệt. A. Đừng mà. Chờ. A. Anh đã hoàn toàn mất khống chế. Kết quả của việc Cố Cơ Uyển phản kháng chính là bị anh kéo mạnh, đập thẳng xuống đất. Đầu đập bốp một cái, không biết bị đụng vào đâu, cô chóng mặt nhức đầu, thiếu chút nữa đã hôn mê. Lại lôi kéo vài cái, tất cả mảnh vải trên người cô đã bị xé rách hoàn toàn. Người đàn ông đè lên cô từ phía sau, không hề có chút thông báo nào, đau đớn lập tức xuất hiện. Lúc Lâm Duệ và các anh em đến, hai người ở sau bụi cỏ còn đang quân quýt lấy nhau. Anh không dám bước qua, cũng không nỡ bước qua. Không ai biết trong thứ mà những người kia cho cậu cả uống vào rốt cuộc đã trộn vào bao nhiêu thuốc. Dương Quân vẫn chưa đến, không có ai dám tự tiện tiến đến ngăn lại. Tiếng kêu thảm thiết của mợ cả cực kỳ thê lương, Lâm Duệ đã rậm bước lên rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng ngừng lại. Anh ta vung tay ra hiệu cho các anh em tản ra, bảo vệ khu vực này kín kẽ. Thê Tê Uyển Uyển bị hiếp dã man quá. Thương ghê. Đến gần 1 giờ sáng Dương Quân mới đến, còn dẫn theo 2 y tá. Lúc chạy đến, Cố Cơ Uyển đã hôn mê, Mộ Tu Kiệt lại vẫn đè lên người cô hệt như một con manh thú. Dương Quân không dám nhìn quá nhiều, vội vàng tiêm cho Mộ Tu Kiệt một mũi, mới làm trận khổ hình này dừng lại. Y tá cầm chăn đắp lên người Cố Cơ Uyển, nâng cẳng lại, hai người họ đỡ cô lên. Mọi người vội vàng rời đảo. Bóng đêm vẫn thâm trầm như cũ. Đáng chết. Bọn họ lại bỏ liều lượng gấp 10 lần cho cậu cả. Đây là muốn lấy mạng anh ấy mà. Sau khi có kết quả thử máu, Lâm Duệ đập mạnh lên bàn, tức đến mức muốn lập tức phá hủy toàn bộ đảo Thiên Đường. Chẳng trách lúc họ đến, mợ cả đã bị cha tấn đến mức không còn hình người. Anh nên kéo cậu cả ra, nhưng mà cậu cả lúc đó lại giống hệt như một dã thú. Nếu cứ tự tiện kéo anh ấy ra, anh sợ cậu cả sẽ có chuyện. Tuy rằng rất thương hại Cố Cơ Uyển, nhưng nói đến cùng thì đối với Lâm Duệ, cậu cả mới là người anh quan tâm nhất. Người đều ích kỷ, anh không thể trơ mắt nhìn cậu cả xảy ra chuyện được. Thấy Dương Quân bước ra, anh lập tức hỏi, cậu cả sao rồi? Anh ấy không có việc gì, phần lớn tác dụng của thuốc đã tan rồi, còn dư lại thì tiêm thuốc vào kiểm chế là được. Vậy Lâm Duệ nhìn Dương Quân, có hơi do dự nhưng cuối cùng cũng nhịn không được hỏi, mợ cả thì. Tình hình của cô ấy không được tốt lắm, bị thương hơi nặng. Bởi vì không phải tự Dương Quân đi kiểm tra, cũng không tiện đi kiểm tra, cho nên bên Châu Cô Cơ Huyển bây giờ đã hoàn toàn giao cho hai nữ bác sĩ ở bệnh viện. Lúc nãy anh có qua đó tìm hiểu, tóm lại, tình hình còn tệ hơn trong tưởng tượng của anh. Hơn 5 giờ sáng, Mộ Tu Kiệt tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói là, cô ấy đâu? Dương Quân và Lâm Duệ nhìn nhau, Lâm Duệ không dám nói gì, Dương Quân lại nhỏ giọng nói, vẫn chưa tỉnh lại. Mộ Tu Kiệt tháo kim tiêm trên mu bàn tay ra, Dương Quân biết khuyên anh cũng chẳng có ích gì, chỉ đành đi theo anh ra ngoài. Vừa đi, Dương Quân vừa giải thích, cậu cả, mợ cả bị thương, có hơi nặng, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng, sau này e là... Mộ Tu Kiệt đột nhiên dừng lại, e là cái gì? Dương Quân chần chừ một lúc mới nói, e là sẽ bị ám ảnh, sau này sẽ sợ hãi đàn ông đến gần. Thật, ám ảnh tâm lý ấy chứ. Yêu thì yêu chứ thô bạo vs ép buộc như thế thì ai yêu nổi. TT. Chương 282, đến cùng thì anh muốn làm chuyện gì? Lúc Mộ Tu Kiệt bước vào phòng bệnh, Cố Cơ Uyển vẫn đang ngủ say. Bác sĩ đã kiểm tra cho cô, rửa sạch miệng vết thương, bây giờ vừa mới tiêm thuốc tê, còn đang truyền dịch. Giấc ngủ này, chắc là ít nhất cô cũng phải ngủ đến chiều. Mà bây giờ trời vẫn còn chưa sáng. Mộ Tu Kiệt ngồi ở cạnh giường, cầm tay cô. Cánh tay này nhỏ nhắn mềm mại giống hệt như không có xương, mềm mại vô lực nằm gọn trong lòng bàn tay anh, không hề có sinh khí. Trong lòng anh còn đau, nhẹ nhàng nắm tay cô, cảnh đêm qua dần hiện lên trong đầu. Mỗi khi nhớ đến, trong lòng lại đau đớn. Khi đó anh đã hoàn toàn không thể khống chế được hành vi của bản thân, nhưng vẫn còn có ký ức. Cô gái này bị anh đè dưới thân, lúc đầu là hoảng sợ, sau nữa lại tuyệt vọng, đến cuối cùng đã hoàn toàn hôn mê. Cơ thể bị anh làm đến mức thương tích đời mình, bị thương còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của anh. Giờ phút này, cô nằm trên giường bệnh, mặt mày không còn chút máu, trắng bệch như giấy. Anh không biết chính anh đã ngồi ở cạnh giường bao lâu rồi, mãi đến khi Giang Nam đến, anh vẫn cứ yên lặng ngồi đó, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Cố Cơ Uyển đang nhắm nghiền mắt. Trước khi Giang Nam bước vào đã hỏi thăm tình hình cụ thể với Lâm Duệ. Đã sớm đoán tình huống sẽ có chút tệ, nhưng mà sau khi nhìn thấy Cố Cơ Uyển rồi mới biết được, tình huống còn nghiêm trọng hơn những gì anh biết nữa. Trên mặt cô cũng bị thương, dưới cằm bị cào vài đường, còn rớm máu. Trên cổ cũng có vài vết chảy, tuy rằng đã được sơ cứu qua, nhưng mà có thể đoán được lúc đó nhất định là đã chảy rất nhiều máu. Ngay cả bàn tay đang được Mộ Tu Kiệt nắm lấy, trên mu bàn tay và cánh tay cũng đều là vết thương. Cũng không phải bị cào cấu mà là do cọ vào những thứ sắc nhọn mà ra, những phần lộ ra ngoài đều chồng chất vết thương, trên cơ thể e là cũng giống như thế. Khổ thân chắc đau đớn lắm hải. Giang Nam nắm chặt nắm đấm, nếu người làm cô bị thương không phải Mộ Tu Kiệt, nếu không phải Mộ Tu Kiệt đã hối hận đến nông nỗi này, anh cũng không dám chắc rằng bản thân có thể sẽ chết tên hung thủ gây tội không nữa. Cậu trông chừng cô ấy đi. Mộ Tu Kiệt đột nhiên đứng dậy định đi. Anh định đi đâu? Đến A Lý Hãn, chắc là ngày mai mới xuất phát, không phải hôm nay. Trong lòng Giang Nam hoảng hốt, vội nói, anh muốn đi trước. Mộ Tu Kiệt không nói tiếng nào, quăng cho anh một bóng dáng lạnh băng. Giang Nam đuổi theo, chỗ này cũng không phải chỗ để nói chuyện, anh cố gắng nhỏ giọng nói. Chúng ta đã sắp xếp xong đường đi, anh lại thay đổi đột ngột như vậy, những con đường đó chưa chắc đã an toàn. Không cần cậu đi. Giọng Mộ Tu Kiệt vừa lạnh vừa trầm. Giang Nam sửng sốt, lập tức bước nhanh lên, cản trước mặt anh. Anh có ý gì? Không phải đã nói là anh sẽ đi cùng anh ấy sao? Cô ấy cần có người chăm sóc. Nhảm nhí. Có rất nhiều người muốn chăm sóc cô ấy, không cần tôi. Mộ Tu Kiệt muốn đi, Giang Nam vẫn cứ cản trước mặt anh. Không cản nổi anh, chỉ đành đi lùi, nhưng vẫn luôn chặn trước mặt không hề lùi bước. Tôi sẽ không chăm sóc cô ấy cũng chẳng là gì của tôi cả, muốn chăm sóc thì tự mình ở lại mà chăm, tôi không cần cậu đi cùng. Mộ Tu Kiệt hoàn toàn không hề dao động. Giang Nam cũng cuống, Mộ Tu Kiệt không muốn để anh ta theo cùng thì cho dù anh ta làm cách gì cũng không thể đuổi kịp. Anh cả à? Cuối cùng, giọng điệu của Giang Nam cũng không cứng rắn nữa, hoàn toàn mềm xuống, kế hoạch chúng ta đã lên từ trước. Không, nếu như anh muốn thực hiện sớm hơn thì tôi lập tức kêu người lập ra kế hoạch mới, ngày mai chúng ta đi ngay, ngay tối nay cũng được. Nhưng quan trọng là phải để anh ta theo cùng. Cho dù cậu cả Mộ có giỏi đến mức nào, nhưng mà A Lý Hãn thật sự quá nguy hiểm. Cuối cùng Mộ Tu Kiệt cũng ngừng lại, nhìn chằm chằm sắc mặt nôn nóng của anh ta. Thang Tư sẽ đi cùng tôi, nếu như cậu cũng đi sẽ làm mọi người nghi ngờ. Anh muốn làm gì? Không lẽ anh muốn Mộ Tu Kiệt tiếp tục ở lại Bắc Lăng sao? Dương Quân sẽ biết phải làm như thế nào? Không được. Anh nhất định phải dẫn Dương Quân theo. Anh cả đã quyết tâm muốn bỏ anh lại rồi. Giang Nam biết cho dù anh có nói thế nào thì cũng không thể nào thay đổi được quyết định của anh cả. Nhưng mà nếu để Dương Quân lại luôn thì anh ở A Lý Hãn biết phải làm sao đây? Nếu Dương Quân và Lâm Duệ đều đi, bọn họ sẽ nghi ngờ tôi không có ở Bắc Lăng. Cho nên anh cũng đang định bỏ Lâm Duệ lại luôn. Vớ vẩn. Đây đúng là quá vớ vẩn. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Hành động lần này của Đảo Thiên Đường đã hoàn toàn chọc giận anh rồi sao? Tôi biết anh nghĩ gì, nhưng mà... Nếu anh đã biết thì không cần nhưng nhị gì nữa hết. Mộ Tu Kiệt ngừng lại, nhìn mặt anh. Anh gần từng câu từng chữ rõ ràng nói, canh chừng cô ấy, nếu cô ấy có chuyện ngoài ý muốn gì thì tôi hỏi tội anh. Giang Nam còn chưa kịp nói gì, Mộ Tu Kiệt đã đẩy anh ra. Giang Nam còn đang định đuổi theo thì bị Lâm Duệ cản lại. Lắc đầu, Lâm Duệ bất đắc dĩ nói, đừng khuyên, cậu hai Giang à, lúc cậu cả không ở Bắc Lăng, làm phiền anh chăm sóc cho mợ cả chúng tôi. Mợ cả của Vọng Giang các bọn họ từ đầu đến cuối chỉ có một người. Cái cô cố vị y kia chẳng qua là người cậu cả đã hứa với bà cụ rằng sẽ chăm sóc mà thôi. Muốn làm bà chủ của Vọng Giang các là chuyện không thể nào. Nhưng cho dù anh dẫn theo người quay về, muốn đối phó với Đảo Thiên Đường, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Giang Nam nhìn chằm chằm bóng lưng Mộ Tu Kiệt, người phụ nữ của anh còn đang nằm trên giường bệnh mà anh lại bỏ đi dễ dàng như thế. Không lẽ anh không lo rằng khi Cố Cơ Huyền tỉnh lại sẽ rất tuyệt vọng sao? Những tổn thương tối hôm qua đều do chính anh tạo thành, cho dù anh không cố ý nhưng mà cũng không nên bỏ đi vào lúc này. Mộ Tu Kiệt vẫn không hề để ý đến, bóng dáng đó đi đến trước cửa thang máy rồi nhanh chóng biến mất sau thang máy. Giang Nam chỉ cảm thấy mệt mỏi, anh cả đã đi A Lý Hãn, thật sự có thể an toàn quay về sao? Cậu hai Giang, mợ cả giao cho anh. Có thể thấy được, tâm trạng của Lâm Duệ cũng rất không tốt. Sau khi chào hỏi với Giang Nam xong anh cũng đi mất, bóng dáng trông có vẻ rất mất mát. Anh cả ngay cả Lâm Duệ cũng không chịu dẫn theo, Lâm Duệ đương nhiên rất thất vọng, giống như anh bây giờ vậy. Vội vàng đi sớm như thế, tất cả kế hoạch lúc trước cũng đã bị rối loạn. Nếu như chỉ vì đi A Lý Hãn thì thật ra cũng không cần thiết vội vã sớm một hai ngày, không lẽ là kế hoạch không ổn sao? Giang Nam hoàn toàn không đoán được Mộ Tu Kiệt suy nghĩ cái gì, nhưng cứ có cảm giác, lần này anh cả đến A Lý Hãn cũng không phải đơn giản như vậy. Anh cả rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Khi Cố Cơ Huyền tỉnh dậy, đã là chiều hôm sau. Hình như cô mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ, cô bị một con thú dữ đè dưới thân. Nó điên cuồng cắn xé cơ thể cô, làm cơ thể cô chảy máu đầm đìa và đầy dây vết thương. Rất đau, cơ thể rất đau, đau đến mức cô muốn thét tầm lên. Cô cầm cục đá, khi chuẩn bị đập mạnh xuống đầu con thú dữ kia thì lại phát hiện ra, con thú dữ kia đã biến thành Mộ Tu Kiệt. Cục đá trong tay không thể đập xuống được nữa. Hai mắt Mộ Tu Kiệt đỏ rực như lửa, cơ thể giống như nhập ma. Anh túm lấy cơ thể cô. Giống như muốn xé rách cô ra. Cơ thể sắp sửa bị nghiền nát, bị xé làm hai, cảm giác đau đớn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chân thật hơn. Đau, thật sự rất đau. Đừng cô quơ tay, không dám làm anh bị thương, chỉ dám dùng sức đẩy anh ra. Nhưng mà không đẩy nổi. Tất cả sức lực giống như đã bị tiêu hao hết, cô yếu ớt dãy rủa, cô sắp chết rồi. Chương 283, lửa lớn thiêu đốt. Đừng, đừng, xin anh. Cố Cơ Huyền đột nhiên mở bừng mắt, sợ hãi cuống quýt bò dậy. Nhưng mà cô vừa mới cử động, cơ thể giống như bị xé rách, đau đến mức lập tức chảy nước mắt. Đừng lộn xộn. Cô còn đang bị thương đó. Giang Nam đè vai cô, nhẹ nhàng đè cô nằm xuống. Thật ra cô gái này bây giờ cũng chẳng còn chút sức lực nào cả, ngay cả ngồi cũng ngồi không nổi. Đau cô Cơ Huyền nhíu mày, sau khi thuốc tê hết công hiệu, các vết thương trên người lập tức đau đớn. Chỗ nào cũng đau, đau đến trán và mặt của cô toàn là mồ hôi lạnh. Đặc biệt là phần dưới của cơ thể. Giống như là bị lửa nóng thiêu cháy, chỉ cần hơi nhúc nhích là đau thấu tim, đau đến mức làm người tuyệt vọng. Giang Nam nắm bàn tay đang run rẩy của cô, thấy cô đau đến thế, tâm trạng của anh cũng lập tức trở nên phức tạp. Vốn còn đang rất lo lắng cho anh cả, nhưng lúc này lại hận không thể kéo anh cả về đập cho một trận ra trò. Anh nhấn chuông la lớn, bác sĩ, đến đây nhanh lên. Đây là phòng bệnh đặc biệt, còn có cậu hai Giang ở đây, bác sĩ vừa nghe thấy tiếng chuông lập tức chạy đến. Cô ấy rất đau. Ông mau nghĩ cách gì đi. Giang Nam trừng mắt nhìn bác sĩ đang vội vàng chạy tới, quát lên. Bác sĩ đã sớm đoán được tình trạng này, ông cũng không biết làm sao. Cậu hai, lúc trước tôi đã nói rồi, sau khi hiệu quả của thuốc tê hết, tối nay chắc chắn sẽ rất đau. Bây giờ nếu lại tiêm thêm thuốc tê vào, tôi sợ sẽ có hại cho cơ thể cô ấy. Không có cách nào khác sao. Cô ấy đã đau đến mức này, không lẽ cứ trơ mắt nhìn cô chịu đau đớn vậy sao? Thuốc giảm đau tôi kê, đã cho cô ấy uống chưa? Bác sĩ thấy thuốc trên đầu giường, lập tức nói với y tá, mau đi rót nước. Cố Cơ Huyền đau đến không nói nên lời, càng miễn bàn đến uống thuốc. Cơ thể giống như bị lửa lớn nung khô, đau, thật sự rất đau. Cô ngoan chút, đừng có dây rủa, uống thuốc trước đã. Giang Nam cũng không ngờ cô lại đau đến mức này. Trong ấn tượng của anh cô gái này rất giỏi chịu khổ, nếu ngay cả cô cũng đau đến mức này, nếu đổi thành mấy cô gái khác chắc là đã đau đến ngất xỉu rồi. Cố Cơ Huyền không phải không nghe thấy lời họ nói, cô cũng rất muốn bình tĩnh lại. Nhưng mà thật sự rất đau. Ngay cả xương cốt cũng giống như đã bị nát nhừ, thật sự rất đau. Thôi đau. Cô run rẩy, cơ thể giống như co giật. Y tá sốt ruột nhìn bác sĩ, cô ấy không chịu uống thuốc. Không phải cô ấy không muốn, mà là cô ấy uống không nổi. Cô ấy đau cô có biết không hả? Giang Nam thật sự muốn xé nát cái miệng của y tá, cô gái này làm gì mà không chịu uống thuốc chứ, cô ấy rõ ràng đã rất phối hợp rồi. Nhưng mà cô thật sự rất đau. Cô y tá này thật sự không có chút lòng thương người nào hết sao? Y tá cũng không ngờ cậu hai Giang nhìn qua rất dịu dàng nho nhã lại hung dữ với cô như vậy. Cô thấy rất tủi thân, thiếu chút nữa đã bật khóc. Một con người cao quý ưu nhã như vậy, sao hung dữ lên lại đáng sợ như vậy chứ? Giang Nam làm gì còn tâm trạng quan tâm đến hình tượng bản thân nữa chứ? Anh cẩn thận ôm cơ thể đang run rẩy của Cố Cơ Huyền lên, dịu dàng dỗ dành, uống thuốc xong sẽ không đau nữa, ngoan nào, uống thuốc trước. Cố Cơ Huyền thật sự không phải không muốn uống, nhưng mà cô vừa hé miệng ra, môi cũng đau bớt. Vất vả lắm mới ngậm được vành ly, cô gần như nuốt cả thuốc và nước mắt xuống. Miệng đau quá, chỗ nào cũng đau, tại sao lại đau như vậy? Giang Nam nhìn đôi môi mỏng bị Mộ Tu Kiệt cắn rách vài chỗ kia, trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Trên người cô gái này có còn chỗ nào lành lặn không? Khóe môi cũng bị nứt như vậy, ngay cả hé miệng cũng rất đau. Thê thảm giống như vừa trải qua một trận cực hình. Cho dù cô không kêu đau thì anh cũng đau thay cô. Chỉ là uống thuốc mà đã làm cho mấy người bọn họ mệt đến mồ hôi đầy đầu. Vất vả nhìn thấy Cố Cơ Huyền cuối cùng cũng uống thuốc xong, bác sĩ và y tá đều thở phào nhẹ nhõm. Cố Cơ Huyền vẫn còn đang run, đau đến mức ngồi cũng không vững, cũng không nằm được, trên lưng bị chảy một vùng lớn, nếu nằm xuống sẽ rất khó chịu. Giang Nam nhẹ nhàng ôm lấy cô, làm cô dựa vào tay anh thì lưng không bị chạm vào, cũng giảm đau được một chút. Nhưng mà động tác này của cậu hai Giang có thể duy trì trong bao lâu chứ? Nếu không có điểm tựa nào, chỉ như vậy mà cho bệnh nhân dựa vào tay, thì cũng hơi quá sức. Nếu như dựa vào lòng anh thì còn đỡ, nhưng nếu dựa vào lồng ngực thì vẫn sẽ chạm vào lưng bệnh nhân, vẫn sẽ đau. Dù sao thì động tác này của Giang Nam, các bác sĩ và y tá nhìn cũng cảm thấy rất mệt. Nhưng cậu hai Giang lại không nói tiếng nào, bọn họ cũng không dám lên tiếng. Cố Cơ Huyền vẫn cứ run nhẹ, trước khi tìm được tư thế nào dễ chịu hơn thì cứ như bây giờ, ít nhất lưng sẽ không quá đau. Giang Nam vươn một tay cho cô tựa, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc mướt mồ hôi của cô lên. Không nỡ nhìn đôi môi đầy vết thương của cô, anh nhìn bác sĩ, nhỏ giọng hỏi, bây giờ phải chăm sóc thế nào, có thể ăn được gì không? Miệng của cô ấy bác sĩ khó xử. Môi đã bị cắn rách vài chỗ, còn khá sâu, chỉ cần hé miệng ra nhất định sẽ đau chết, ăn kiểu gì đây? Cho dù hút cháo có lẽ cũng sẽ đau. Bác sĩ thở dài, tối nay truyền dịch, đừng ăn, chờ sáng mai đỡ đau hơn rồi ăn sau. Cô ấy bị thương cũng không quá nặng. Bị Giang Nam chừng, bác sĩ lập tức sửa lời, ý của tôi là, tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng bên trong không bị thương. Nói cách khác, đều là vết thương ngoài da, không bị thương xương có gì. Nhưng mà vết thương ngoài da lại là đau nhất, đau hệt như bị lửa thiêu vậy. Vết thương này phải ráng chịu đêm nay, ngày mai dậy sẽ tốt hơn một chút, sẽ khỏe lên nhanh thôi. Còn vết thương ở miệng, cậu cả Mộ đã bảo anh Dương Quân ở lại, chờ vết thương của cô ấy tốt lên một chút sẽ lập tức chữa trị ngay. Bác sĩ cũng sợ lời của ông sẽ làm cho bệnh nhân khó chịu, ông chỉ có thể chọn lời hay mà nói. Phần lớn vết thương sẽ không để lại sẹo, có lẽ một vài chỗ trên người. Giang Nam lại liếc ánh mắt lạnh căm đến.